Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2382, chương 2384 Hoa Chi Ma Thuật Sư. Người nào làm cái kia không hề nghi ngờ thuộc về bên thứ ba, thanh âm vang lên lúc Enkizu cái thứ nhất sinh ra phản ứng, đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị mở miệng, ngoặc kép. Otter cùng Masu cũng giống như cho tới bây giờ mới phát hiện có bên thứ ba tồn tại một dạng. Mặt lộ vẻ cảnh giác. Liền Rama cũng không khỏi đến sắc mặt hơi đổi. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là rõ ràng có bên thứ ba xuất hiện. Đồng thời có tuệ nhẫn cùng tâm nhãn. Hắn thế mà cũng là mãi đến đối phương lên tiếng trước một giây mới phát giác được có người tới gần, khiến cho hắn khá giật mình. Một cái thì là cái kia thanh âm vang lên thời điểm tại hắn trong cơ thể. Aotra, on thơ, đúng là cũng sinh ra phản ứng. Tại đây bên trong không thể không trước nói một chút, bởi vì Rama cần để cho Magic Circuit tiến vào tĩnh dưỡng trạng thái quan hệ. Vì để tránh cho trong máu quyến thú nhóm sôi nổi nhường trong cơ thể mình ma lực xuất hiện kịch liệt gợn sóng, đi qua thương nghị về sau, quyến thú nhóm cũng đều quyết định giảm xuống tự thân sôi nổi trình độ, tiến vào nửa ngủ say trạng thái. Không chỉ có là Aochia, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity một nhóm ba cái servant thiếu nữ, liền là bao quát Aprora ở bên trong 12 thớt quyến thú đều hưởng ứng thương nghị, chủ động tiến vào nửa ngủ say trạng thái. Này tạo thành kết quả chính là, trừ phi Rama chủ động triệu hoán, bằng không, coi như gặp được nguy hiểm gì, quyến thú nhóm đều không thể làm ra phản ứng, bảo hộ Rama, nhưng như thế không có ảnh hưởng gì, bởi vì còn có Kim Ô cùng Thỏ Ngọc ở quan hệ. Rama an toàn hoàn toàn có khả năng giao cho hai vị này thần linh. Cho nên, tại Servant cùng quyến thú nhóm tiến vào nửa trạng thái ngủ say lúc, Rama cũng làm cho Kim Ô hóa thành chú cụ, lần nữa mặc trên thân, không nữa gỡ xuống. Nhưng bây giờ, còn lại Servant cùng quyến thú đều còn rất tốt. Aotra, Onto, lại chẳng biết tại sao, mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Cái kia phản ứng đơn giản giống như là nghe được tuyệt đối vô phương coi nhẹ tồn tại thanh âm. Cho dù là tại nửa ngủ say trạng thái đều lên cơn giận dữ lên, muốn hung hăng chém đối phương một kiếm một dạng, phản ứng lộ ra càng ngày càng kịch liệt. Trừ cái đó ra, còn có một cái tồn tại đối cái thanh âm này sinh ra quá kích phản ứng. Phu, phâu, phâu ô. Đạp tại đã hôn mê Ista trên người Phâu lại đột nhiên cực kỳ kích động không ngừng gọi hô lên. Một bên kêu to còn một bên hoạt bát, dẫm đến Ista, Go ô, Zat ô, Aho, Mộng Nghê giống như réo lên không ngừng. Phu, Phâu, Masu liền đối Phâu cái phản ứng này thấy kinh ngạc. Cho đến lúc này, đưa tới nhiều như vậy phản ứng thủ phạm mới khoan thai tới chậm giống như lên sàn. Thật có lỗi, thật có lỗi, quấy rầy đến các ngươi. Nguyên bản còn muốn thành thành thật thật tránh ở một bên xem kịch. Không đúng, là không muốn gây nên các vị địch ý, cho nên mới không có đi lên chào hỏi. Nhưng dùng hiện tại tình huống xem ra, lại không ra sân, vậy phiền phức liền lớn. Nhất là bên kia cầm lấy phô tông dây thiếu nữ a, có thể mời ngươi thanh kiếm thu lại sao? Nếu như ngay cả ngươi cũng cầm suất toàn lực tại đây bên trong đại náo lời ma thú chiến tuyến liền, thật muốn hỏng mất a. Vì thời đại này cân nhắc có thể hay không mời ngươi dơ cao đánh khẽ đâu. Giống như đang hát trò vui, người đến một bên cười ha hà, một bên nguội nện bước bộ pháp đi ra. Đó là một cái khoác lên hoa lệ quá mức trường bào màu trắng ma thuật sư. Ma thuật sư có được một đầu có thể làm người tưởng tượng đến mộng ảo vườn hoa màu trắng bạc loạn. Phát, trong tay thì nắm giữ lấy một cây ma trượng, bề ngoài thoạt nhìn như cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. cho người cảm giác cũng giống là cái ôn hòa nhà bên đại ca ca. Nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng bề ngoài như thế có đặc sắc, tồn tại cảm giác lại như có như không, tương đương không thể tưởng tượng nổi, nhất là đối phương căn bản không biết là từ nơi nào chui ra ngoài. Xuất hiện là như vậy đột ngột, coi như chung quanh đã bị ma thú cho bao vây, hắn đều giống như từ trong đám người gạt ra một dạng. Khi mọi người chú ý tới hắn thời điểm, hắn đã là xuất hiện ở trong vòng vây, bộ dáng kia phảng phất tựa như là theo trong mộng cảnh đi ra. Ngươi là ai? Kinh Gu biểu lộ trở nên nguy hiểm dâng lên. Mặc dù trở nên nguy hiểm, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn động thủ. Rõ ràng, Kinh Gu cũng đã nhận ra cái này ma thuật sư không đơn giản. Phu, phâu, phâu, phâu thì trở nên càng thêm kích động. Một bộ dự định xông lên bộ dáng, bị ma su cho ôm chặt lấy. Cùng lúc đó, Rama trong cơ thể Aochia, Ontu, lại là ngược lại một lần nữa lâm vào nửa ngủ say trạng thái. Bất quá, tại Aochia, Ontu, một lần nữa lâm vào nửa ngủ say trạng thái trước đó, Rama rõ ràng nghe được một câu, nếu như nhìn hắn không thuận mắt, cái kia liền trực tiếp chém chết hắn, không cần cho ta mặt mũi, lưu lại câu nói này. Aochia, Ontu, mới giống như là nhắm mắt làm ngơ một dạng, thấy tương đương không thoải mái, một lần nữa lâm vào nửa ngủ say. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Cái này, cho dù là Rama đều mờ mịt, mặc kệ là Aochia, Ontu, vẫn là Phâu, này câu đấu chi phản ứng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Không biết Rama bên này tình huống. Cũng hoặc là nói là có loại tâm lý nắm chắc cảm giác ma thuật sư liền làm theo ý mình lộ ra nét mặt. Tươi cười, không thể không nói, cái kia nét mặt tươi cười, để cho người ta có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhưng mà, đối phương lời nói ra lại là như vậy. Tóm lại, chúng ta muốn chạy trốn. Ma thuật sư liền không đầu không đuôi hướng về phía Rama bọn người nói ra như vậy, ai? A, Rama, Masu cùng với Otter một nhóm ba người lập tức dồn dập sửng sốt. Ngược lại là Kinh Gu, có một cỗ dự cảm không tốt, lên, không có chút do dự nào. Kinh Gu ra lệnh một tiếng, nhường chung quanh ma thú toàn bộ đều lấy lại tinh thần. Phát ra gầm lên giận dữ, tập kích tới, có thể ở trước đó. Thần bí ma thuật sư trước tiên giơ lên ma trượng, lắm điều rồi đấy, kèm theo làm người cảm thấy không có tí sức lực nào gào to âm thanh. Dùng cái kia ma thuật sư làm trung tâm, một cái hoa trận đột nhiên xuất hiện bày ra, nhường vô số hoa giống như theo gió tung bay ra, bay lượn hướng cả phiến thiên địa. Cánh hoa cực tốc bay lượn, trong nháy mắt bao trùm ở ma thuật sư bổn nhân. Càng đem Rama đoàn người thậm chí trên mặt Istar đều cho bao vào. Mơ tưởng, Kinh Gu vừa định xông lên. Hàng loạt cánh hoa liền cuốn tới trước mặt hắn. Khiến cho hắn mất đi tầm mắt. Phốc phốc, một giây sau, tinh lóng lánh bàn tay giống như lưỡi dao theo hoa trong trận chém xuống. Tại một tiếng cắt đứt âm thanh bên trong, đem hoa trận cho chặt đứt. Đang bay múa vô số cánh hoa cứ như vậy tiêu tán ra. Nhường thiên địa lần nữa khôi phục nguyên trạng. Kinh Gu trầm mặt nhìn xem tiền phương của mình. Ở nơi đó, ngoại trừ mờ mịt bồi hồi ma thú bên ngoài, đã không có còn lại bất kỳ sự vật gì. Kinh Gu lợi dụng năng lực của mình, dự định tuần hoàn theo đại địa chỉ dẫn, nhòm ngó đối phương đi hướng. Kết quả lại cũng không thành công. Đối phương liền hoàn toàn biến mất, một chút tung tích đều không có còn lại, lại có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Đây cũng không phải bình thường ma thuật sư có thể làm được. Kinh Gu lạnh giọng nói nhỏ, xem ra, hắn liền là Uruk ma thuật sư, Gilgamesh theo tương lai xa xôi triệu hoán tới giúp đỡ một trong. Nói cách khác, đối phương là Servant, hơn nữa. còn là King Gu biết hắn tồn tại Seven. Bái cái này Seven ban tặng, King Gu bên này cũng không có ít xuất hiện phiền phức, dẫn đến hiện tại cũng còn không có nắm bắt Uruk, hủy diệt thời đại này nhân loại. Phát giác được cho D Master đến liền đi ra phá rối sao? Đáng hận mộng ma, King Gu cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Đừng để ta bắt được ngươi, bắt được các ngươi, bằng không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thưởng thức được địa ngục. Thời đại này không cần các ngươi loại, tồn tại này, không cần, lưu lại nếu như vậy. King Gu mới thả người bay về phía giữa không trung, lướt về phía phương Bắc, chỉ còn lại có các ma thú, tiếp tục đang gào thét lấy, lần nữa công về phía ma thú chiến tuyến phương hướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.